Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1102, 1102 Vĩnh Kiếp Hồi Quy. Sự khủng bố tại nét vào bóng về sau. Andrek thả ra, hắn không cố kỵ gì tận tình phi nước đại hướng nét vị trí. Không chỉ là hắn, còn có ghế dự bị trên một đám cầu thủ. Bên sân cảnh đẹp có chút hùng vĩ. Tại vạn chúng cuồng hô hò hét chúc mừng thủy triều bên trong, Andrek cuồng dã không bị cản trở bắn vọt. Tại phía sau hắn, một đám Miuo cầu thủ theo sát phía sau. Có ăn mặc dự bị áo sơ mi? Có không? Bọn hắn giống như trên thảo nguyên đàn sư tử, phảng phất đắc thắng mà về sau kích tình phóng thích. Tại nét chúc mừng góc cờ khu, Miuo toàn đội cầu thủ vây quanh ở nơi này. Vây quanh nét, Andrek chen vào, một tay ôm nét, một tay ôm Larson, cùng các đệ tử cùng nhau hướng phía khán đài gào thét. Nhìn qua, vị này thiếu soái giờ phút này giữ tợn vẻ mặt kích động. Có chút thất thố, rất khó nói giờ phút này Andrek tâm tình là cỡ nào kiêu ngạo tự hào. Hoàn toàn tương phản, hắn là có nhàn nhạt áy náy. Sắp 33 tuổi nét, nếu như hắn ở trên thế giới bất luận cái gì nhà giàu, ngoại trừ Miuo, hắn đều sẽ là bền lòng vững dạ chủ lực. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Miuo, bản trận đấu mùa giải, hắn từ trước sân khấu chuyển thành phía sau màn, từ tiêu điểm chủ giác biến thành lá xanh phối giác. Quá trình này đối với nét nhất định sẽ là gian nan mà thống khổ. Thế nhưng là hắn vẫn không oán không hối tiếp nhận rồi hết thảy. Đồng thời tại đội bóng cần hắn lúc, kính dâng hắn hết thảy. Đang ăn mừng muốn kết thúc lúc, Andrek đơn độc ôm nét, hướng về nhìn trên đài vô số cuồng sư fan hâm mộ vỗ nhẹ nhẹ đánh rồi nét ngực. Phảng phất là để fan hâm mộ bóng đá vĩnh viễn ghi khắc ở vị này cuồng sư truyền kỳ. Lại hoặc là hắn là ám chỉ cái gì? Hẳn là chân quý trước mắt hình ảnh. Tại tương lai không xa, có lẽ muốn vì nét gieo hò, cơ hội sẽ càng ngày càng ít. AC Milan trên trận cầu thủ cùng bọn hắn fan hâm mộ cảm thụ rất tương tự. Thần sắc chết lặng nhìn lấy Miuo cầu thủ đang ăn mừng. Tranh tài thời gian còn có. Thế nhưng là, tinh thần của bọn hắn lại tại thời khắc này. Vỡ tan ngàn dặm, mệt mỏi, không muốn động gãy. Tranh tài thời gian còn lại đã không nhiều. Kỳ tích, vậy liền giống như là một cái xa lạ từ ngữ. Chưa từng nghe thấy. Không có khả năng xảy ra trên người bọn hắn. Đa số cầu thủ càng giống thoát đi tòa này sân bóng. Đi hảo hảo ngủ một giấc. Quên mất hôm nay phát sinh hết thảy. Bởi vì, vậy quá đả thương người. Cảm giác bị thất bại vô cùng nặng nề. Tàn phá lấy tâm linh của bọn hắn. Giống như virus quấn quanh lấy trụ cột tinh thần của bọn hắn. Không ngừng từng bước xâm chiếm. Khiến cho bản này ứng cường đại đạp đất trùng thiên trụ cột ầm vang sụp đổ. Tại bọn hắn mắt bên trong, Miuo không giống như là trên sân bóng đối thủ, mà là một đám ma quỷ. Ma quỷ sẽ dụ hoặc ngươi, sẽ để cho ngươi nếm đến ngon ngọt, lại không ngừng tê liệt mềm hóa ý chí của ngươi. Cuối cùng cho ngươi không thể thừa nhận tra tấn cùng thống khổ. Mạnh như Gattuso dạng này ngạnh hán. Cũng tại mất bóng sau hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống thảm cỏ trên. Tay phải hung hăng đập đánh một cái thảm cỏ. Còn muốn cố gắng thế nào? Còn muốn cố gắng thế nào mới có thể ngăn cản bọn này ma quỷ đến cướp đoạt thắng lợi? Chúng ta đã bỏ ra hết thảy. Hết thảy. Hồi báo đâu? Hồi báo ở đâu? Ở đâu? Buồn cười. Làm hết thảy đều lộ ra buồn cười. Dù là dùng hết hết thảy. Cuối cùng đều là hèn mọn bất lực kẻ thất bại. Như vậy, còn cùng cái gì? Còn cố gắng cái gì? Tâm tình như vậy, Gattuso trong lòng có lẽ chỉ là một loại trình độ cao nhất oán niệm. Thế nhưng là đối với đã từng hiệu lực MU Stam. Hiệu lực Lazio cũng cùng Miuo từng có giao thủ hắn. Cùng với giống Kalat, Shevchenko, thì nhiều lần thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Giống một cái ma chú. Giống một giấc mộng nói mớ, vung đi không được, bọn hắn, nhìn qua là thờ ơ, chỉ là đứng tại chỗ cúi đầu ảm đạm, không có bất luận cái gì thân thể động tác để diễn tả nội tâm cảm xúc. Càng dường như nhận mệnh, thản nhiên mà không kháng cự tiếp nhận rồi hiện thực. Sau đó, làm từng bước đi tới riêng phần mình vị trí, chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Không cần Andrick nói, Miwoo cầu thủ đều biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, thể năng nguyên bản liền muốn so AC Milan càng tốt hơn. Giờ phút này đoạt giải quán quân trong tầm mắt, tinh thần được cổ vũ thêm mấy lần. Tự nhiên mà vậy tại tư thái trên muốn càng tăng mạnh hơn tại đối thủ. Andrick dự cảm sai rồi. Hắn coi là dù là thời gian thừa một phút sau, một giây đồng hồ, AC Milan sẽ đánh đến cuối cùng. Đây là một cái đại chúng. Tuyệt đại đa số fan hâm mộ trong lòng đều sẽ công nhận sự tình. Không đến kết thúc, không buông bỏ. Cái này là bóng đá thi đấu tinh thần giá trị thể hiện. Cũng là hết thảy kỳ tích đản sinh nguồn suối. Thế nhưng là, tại một lần nữa mở bóng về sau, Andrick nhìn thấy rồi AC Milan cầu thủ giống như cái xác không hồn. Không tiếp tục đi tích cực tiến công. Giống như thời gian ngắn bên trong đã đạt thành ăn ý. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi lẫn nhau chuyền bóng. Chỉ có Crespo cái này cơ hồ chưa từng trải nghiệm qua bị cuồng sư nhiều lần đánh bại người ở phía trước sông pha chiến đấu. Nhưng lúc này chỉ là cái dũng của thất phu. Khó có hành động. Tại đa số AC Milan cầu thủ mắt bên trong. Đối thủ nửa trang. Miwoo hướng trên đỉnh đầu phảng phất có một bộ hư ảo hình ảnh. Đó là một đầu điên cuồng hùng sư gầm thét đồ đằng. Bao phủ cả tòa sân bóng. Mà cho dù là đứng ở bên sân đa số bảng giờ giấc hiện đến hiền lành lịch sự Andrick. Cũng giống như có một cái tay bao phủ bầu trời. Trong lòng bàn tay bao trùm mặt đất. Nắm trong tay hết thảy. Quá kinh khủng. Căn bản không cách nào cùng đối thủ như vậy chiến đấu. Cho nên, bọn hắn từ bỏ. Không cần thiết lại đi cố gắng cái gì. Cái kia sẽ tự nuốt quả đắng. Tự rước lấy nhục. Miwoo bởi vì tay cầm hai bóng ưu thế. Giai đoạn sau cùng không muốn lại cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cho nên hậu trường từ đầu tới cuối duy trì lấy 8 cá nhân. 4 hậu vệ, song tiền vệ trụ, lại thêm Ned, phía trước tiến công liền giao cho Ronnie, Henry, Larsson 3 người. Nhìn thấy đối thủ vô tâm ham chiến, Miwoo mặc dù cũng sẽ tiến công, lại đều sẽ không dùng càng mạo hiểm phương thức. Đa số xa hơn bắn kết thúc tiến công. Dù là đem bóng quyền giao cho đối thủ cũng không quan trọng. Chỉ cần tam xoa kích phía trước trận chỗ đứng phân bố hợp lý. Đồng thời bảo trì không bóng chạy tới kéo ra không gian. Bản thân cái này chính là một sự uy hiếp. Đối thủ không dám quá độ đầu nhập tiến công binh lực. Sợ hãi bại lộ ra không gian mà bị đối thủ đánh rồi khoái công. Tranh tài còn chưa kết thúc. AC Milan trên trận cầu thủ. Nhìn trên đài fan hâm mộ. Không hẹn mà cùng hiện ra ra một bức âm u đầy tử khí, nản lòng thoái chí bầu không khí. Cái này khiến đến từ anh sướng ngôn viên. Tại hiện trường trực tiếp phòng làm việc cảm nhận được vô cùng ngoài ý muốn. Martin Tyler ngạc nhiên nói rằng, Italy nhà giàu, Champions League 6 quan vương AC Milan. Tại tranh tài còn có 9 phút thời điểm, mặc dù lạc hậu 2 bóng. Thế nhưng là để cho chúng ta đi hồi ức 6 năm trước tại Nou Camp phát sinh sự tình. Ta hiện tại không thể nào hiểu được. Thật không thể nào hiểu được. Bọn hắn vì cái gì từ bỏ tiến công? Bọn hắn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Miwoo cướp đi cúp quán quân sao? Cái này không phải là một nhà hưởng dự toàn cầu nhà giàu đội bóng nên có tác phong. Hắn huy chương vàng hợp tác Andy Gray thì tại trầm tư một lát sau nói ra ý vị sâu xa. Martin, nếu để cho ta để giải thích hiện tại tình cảnh, ta sẽ trích dẫn nước Đức triết học gia Nietzsche một cái quan điểm. Vậy liền là vĩnh kiếp hồi quy. Để cho chúng ta nghe một chút tác phẩm nổi tiếng sinh mệnh không thể tiếp nhận chi nhẹ cái kia. Đặc sắc mở đầu. Nietzsche thường thường cùng các nhà triết học dây dưa một cái vĩnh kiếp hồi quy xem. Ngẫm lại chúng ta trải qua sự tình a, ngẫm lại bọn chúng tái diễn như hôm qua, thậm chí tái diễn bản thân không ngừng nghỉ tái diễn xuống dưới. cái này điên cuồng huyễn niệm ý vị như thế nào? Trong này, có một cái quan niệm là ta phi thường tán đồng. Cái kia chính là cái này thế giới căn cơ là trở về không tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là trở về không tồn tại. Chúng ta có thể dễ dàng mà tha thứ thả ngực sắp phát sinh bi thảm. Bởi vì bi thảm sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu nước Pháp đại cách mạng một lần lại một lần diễn đi diễn lại. Nước Pháp nhà lịch sử học liền sẽ không đối với Robespierre như vậy tôn sùng cùng tự hào. Bởi vì mỗi một lần tái diễn, hắn đều sẽ chặt bỏ vạn khỏa đầu. Lưu cho hôm nay nhà sử học nghiên cứu thảo luận chính là văn tự ghi chép hoặc ảnh âm ghi chép. Mà nếu như là chân thực đổ máu mỗi một ngày tái diễn, như vậy hôm nay nhà sử học còn có thể hoặc nhẹ nhõm hoặc ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận học. Thuật sao? Đặt ở chúng ta sinh hoạt bên trong. Đây cũng là thôi động thế giới phát triển căn cơ. Dù là ngươi lại bất hạnh, lại gian nan, đã trải qua tuyệt vọng kinh khủng thời khắc. Chỉ cần ngươi kiên cường chịu nổi, ngươi liền có thể cải biến tương lai của mình. Để hết thảy ác mộng rời bỏ ngươi. Nhưng nếu như chính tại kinh lịch bi kịch, sẽ một lần lại một lần tái diễn. Như vậy, ngươi sẽ mất đi tất cả ý chí chống cự. Bởi vì ngươi không thay đổi được cái gì. Ngươi sẽ ở vĩnh kiếp hồi quy bên trong trầm luân. Chết lặng, bản thân tiêu vong, không còn tồn tại. Martin Tyler trầm mặc hồi lâu. Nói, ta hiểu quan điểm của ngươi rồi. Tại trên sân bóng, một lần thất bại, có lẽ rất nhanh sẽ bị ném sau ót. Fan hâm mộ cũng tốt, cầu thủ cũng được. Tranh tài đi qua chính là đi qua. Mọi người luôn luôn đang nói. Lần này thua, lần tiếp theo thắng trở về. Chính là cái này loại lạc quan tích cực tinh thần ý chí. Tại thôi động bóng đá thi đấu phát triển. Nhưng là, hiện tại xuất hiện một cái dị loại. Một cái công địch, Miuo. Chúng ta có thể hiểu thành cái gì Miuo là toàn thế giới fan hâm mộ nhiều nhất đội bóng. Bởi vì bọn hắn cường đại. Bọn hắn đều ở thắng. Bọn hắn có rất nhiều đặc điểm khác biệt siêu sao. Bao quát bọn hắn còn có trên thế giới ưu tú nhất huấn luyện viên chính. Còn có Miuo bản thân phát triển quỹ tích. Đơn giản chính là một bộ dốc lòng kinh điển. Bọn hắn từ nhỏ yếu biến thành cường giả. Đây chính là sinh hoạt bên trong vô số người mộng tưởng. Miuo lấy một cái câu lạc bộ bóng đá làm vật trung gian. Thực hiện đa số người mộng tưởng. Bởi vậy đội bóng này ở thế giới phạm vi bên trong có được nhiều nhất fan hâm mộ. Thế nhưng là trái lại, Miuo đồng dạng cũng là toàn thế giới bị nhiều nhất fan hâm mộ không thích đội bóng. Vì cái gì? Bởi vì Premier League 20 chi đội bóng, chỉ ít có 15 chi đội bóng fan hâm mộ không thích Miuo. MU không thích, Arsenal không thích, Chelsea không thích, Liverpool không thích, phóng nhãn châu Âu, Bayern Munich không thích, AC Milan, Juventus, Inter Milan. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain các loại. Những này đội bóng fan hâm mộ đều không thích Miuo. Vì cái gì Miuo như thế nhận người hận? Bởi vì Miuo chế tạo rất nhiều đau xót ký ức cho bọn hắn. Hơn nữa là tái diễn. Một lần, hai lần, lại một lần, lại một lần nữa. Thậm chí mọi người hiện tại có một cái lặn ý thức ý nghĩ. Nếu như lần tiếp theo lại đụng đến Miuo, cái kia chính là tái diễn lần trước, tốt nhất một lần, bi kịch, giống như Andy như lời ngươi nói, tại sân cỏ gặp Miuo, tựa như là vĩnh kiếp hồi quy. Ta hiện tại có thể lý giải AC Milan tại trên sân bóng hiện ra một cỗ từ bỏ trốn tránh tư thái. Đảo ngược thời gian đến 96 năm mùa hè, cái kia mùa hè. Miuo tại thiếu soái Andrich Hồ xuất lĩnh dưới mới bước lên châu Âu sân bóng. Bọn hắn tại 97 năm mùa hè trận đấu mùa giải kết thúc lúc thu được UEFA Cup Winner Cup quán quân, đánh bại đối thủ là Barcelona. Thời gian trở lại hiện tại, 2005 năm ngày 25 tháng 5, Miuo sắp chiếm lấy bọn hắn UEFA Champions League thứ 6 tòa cúp quán quân. Câu lạc bộ thứ 8 tòa Âu Chiến Cúp quán quân. Từ lần thứ nhất tham gia Âu Chiến cho tới hôm nay, 9 năm, 9 cái trận đấu mùa giải, Miwoo cuồng ôm 8 tòa cúp quán quân. Chúng ta có thể nói Miwoo là gần 10 năm vương triều người sáng lập. Cũng có thể nói, Miwoo tại châu Âu giới đá banh, sáng lập rồi một thời đại kinh khủng. Mà nhất khiến không thích Miwoo fan hâm mộ sợ hãi chính là bọn hắn không biết rõ cái này kinh khủng sẽ từ lúc nào kết thúc, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.